Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, chương 1133, đại khai sát giới. Đối với lần này Hạ Vũ xoay người, ôm lấy sợ hai cô gái, tùy ý vậy đầy trời côn ảnh rơi vào như mưa rơi vào phía sau mình. Sau lưng đeo quần áo, ngay tức thì nổ tung. Máu thịt mơ hồ, đưa đến Hạ Vũ ngũ tạng bị tổn thương. Búng máu tươi lớn phun ra ngoài. Tiêu Nhã khóe mắt chảy xuống hai hàng nước mắt. Đưa ra lạnh như băng tay nhỏ bé. Vuốt ve Hạ Vũ mặt lộ vẻ nhu sắc gò má. Ngửa đầu hơi có vẻ thiếu nữ thẹn thùng sắc nàng. Ngửa đầu văn hướng Hạ Vũ chán. Lưu lại một cái nhàn nhạt môi vết. Gần đây khôn khéo nàng. Đột nhiên không biết từ khí lực ở đâu ra, đẩy ra bảo vệ nàng Hạ Vũ, đem mình bại lộ ở đầy trời côn ảnh dưới. Hạ Vũ con người mau chóng xúc, tức giận giống to, Tiểu Nhã, không muốn à, a Nghiêu ca, vĩnh biệt. Tiểu Nhã môi mỏng khẽ nhúc nhích, làm ra như vậy khẩu hình, nàng ngửa đầu nhìn đầy trời côn ảnh rơi xuống. Khóe mắt vạch qua một giọt nước mắt trong suốt. Nàng mặc dù câm điếc, nhưng lại rất thông minh. Rõ ràng, nàng ăn Nghiêu ca rất lợi hại. Là nàng quá ngu ngốc. Bất cứ lúc nào, đều cần A Nghiêu ca bảo vệ. Dưới mắt đẩy ra A Nghiêu ca, mới có thể làm cho một mực bảo vệ nàng A Nghiêu ca còn sống. Nhất thời, tại tất cả người con ngươi hơi co lại dưới tình huống. Một cây mang theo vòng sắt gậy to, rơi vào Tiêu Nhã đỉnh đầu. Quay lại còn có mấy cây côn ảnh, rơi vào Tiêu Nhã trên lưng, đem nàng lăng không quất bay. Ở trên trời lưu lại một chùm đỏ tươi giọt máu. Lấy Tiêu Nhã cái này cùng cô gái yếu đuối thân thể, bị vũ tu như vậy công kích, sợ rằng lần thứ nhất công kích đã để cho nàng công kích chí mạng. Đối với lần này, Hạ Vũ xích hạng mục sắp nứt, ngửa mặt lên trời giống to. À, Tiêu Nhã, ông trời già, ta không tin ngươi như thế chơi ta. Thiếu Lâm, giỏi một cái chánh đạo lãnh tụ. Ta Hạ Vũ thề, tắm máu Thiếu Lâm, là ta muội muội ta chôn theo. Dẹp loạn quyết, giết. Giờ phút này Hạ Vũ bị kích thích, trí nhớ bắt đầu hồi phục. Nhưng vì cái gì cho người một loại trễ một bước cảm giác, bởi vì trí nhớ hồi phục, nhưng lấy Tiêu Nhã tử vong làm giá. Vì thế, Hạ Vũ tình nguyện mình không khôi phục trí nhớ. Đồng thời, Hạ Vũ ngửa mặt lên trời gầm thét, như trời sấm nổ vang. Trong tay đột nhiên xuất hiện một chuôi trường kiếm màu máu, hóa thành một đạo màu máu duyên dáng, thân thể một tiếng tinh khí thần. Bắt đầu hết sức thăng hoa, hướng lão lừa ngốc các người lướt đi, mang theo từng đạo nhiệt huyết. Nếu Hạ Vũ thi triển dẹp loạn quyết, những người này căn bản không thấy rõ Hạ Vũ kiếm, chỉ cảm thấy một đạo hoang mang kiếm uy, phong tỏa bọn họ. Tiếp theo cảm giác thân thể các nơi đau nhức, liền bị Hạ Vũ cầm kiếm chém thành khối vụn. Nhất thời, võ đăng ngoại môn còn sót lại một người. Còn có lão lừa ngốc đều là hướng bầu trời đánh hạ một quả đạn tín hiệu màu đỏ, để cho vùng lân cận đồng môn hoặc là chánh đạo người trước tới cứu viện. Nhưng đỏ mắt Hạ Vũ, giống như địa ngục đi ra tử thần, lãnh khốc thu cắt bọn họ sinh mạng, đem tế hết, hết thảy sau khi hoàn thành. Hạ Vũ đã thành một cái người máu, trên người có mình máu cũng có địch nhân. Ở phường thị tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi hả. Hạ Vũ đi về phía Tiêu Nhã địa phương. Khóe mắt rơi xuống nóng bỏng nước mắt. Rơi vào mặt như màu máu Tiêu Nhã trên gương mặt. Tràn đầy vết máu bàn tay. Phất qua nàng trắng nõn gò má. Phát hiện mình làm dơ Tiêu Nhã trắng nõn gò má. Đưa tay muốn lau sạch vết máu. Nhưng mà càng lau vết máu càng nhiều. Hạ Vũ thất thanh khóc lóc, ôm chặt Tiêu Nhã thân thể, khàn khàn nói, Tiểu Nhã, ngươi làm sao sẽ ngu như vậy? Ta đã đáp ứng nãi nãi, phải chiếu cố kỹ lưỡng ngươi, phải chiếu cố ngươi cả đời. Ngươi làm sao ngu như vậy? Nha, nha, Tiêu Nhã môi mỏng khẽ nhúc nhích, tan ra ánh mắt, giờ phút này hiện lên ánh sáng, giống như hồi quang phản chiếu. Tay nhỏ bé gắt gao lôi Hạ Vũ quần áo, trong mắt tràn đầy đối với trong thế gian quyến luyến, trong miệng đứt quãng nàng u mỹ giọng, thẳng đến, bàn tay, không có sức rơi xuống. Hạ Vũ ngửa mặt lên trời bi gào, giống như sói cô độc bị thương, giống to, Thiếu Lâm, Võ Đang, chôn theo, ta muốn các ngươi là muội muội ta chôn theo. To gan cuồng đồ, lại có thể đuổi ở chỗ này miệng ra cuồng ngôn, tạo hạ ngút trời sát nghiệt, tự tìm cái chết. Phái Nga Mi một vị lão ni cô, dẫn môn hạ hơn 10 tên đệ tử tới cứu viện. Thấy máu tanh như thế một mặt, Võ Đang và Thiếu Lâm có rất nhiều đệ tử, cũng đẫm máu nơi này, không khỏi tức giận, huy động trường kiếm trong tay hướng Hạ Vũ lướt đi. Hạ Vũ máu con ngươi màu đỏ, lạnh lùng nhìn chằm chằm các nàng, làm lão ni cô trong lòng run lên. Lần đầu tiên thấy đáng sợ như vậy ánh mắt, dường như muốn đem mình xé nát, so linh thú hung ngược ánh mắt còn đáng sợ hơn 3 phần. Đối với lần này, Hạ Vũ lại nữa lời nói, đứng dậy buông xuống Tiêu Nhã, tay cầm duyên dáng kiếm, mặc dù trí nhớ không toàn diện thức tỉnh, nhưng một ít cơ sở đồ đã toàn bộ khôi phục. Hạ Vũ ít có thể vận dụng táng ca, đem chung quanh toàn bộ người tống táng, nhưng nợ máu phải dùng trả bằng máu còn. Tiếp theo liền cầm kiếm chém về phía lão ni cô, đem chém chết tại dưới kiếm, còn có hắn mang tới hơn 10 danh môn đồ, tất cả đều chém chết. Bất quá bởi vì dẫn số đánh duyên cớ, chung quanh Thiếu Lâm con lừa ngốc lại tới chạy tới gần 200 vị, trong đó không mệt mỏi cũng thiên tài dòng tránh đệ tử. Đối với lần này, những thứ này đối với Hạ Vũ vị này ma giáo thiếu chủ mà nói, không có khác biệt, một chữ, giết. Đồng thời Võ Đang vậy có đệ tử tới cứu viện, còn có Không Động, Hoa Sơn, Côn Luân, toàn chân giáo các phái ngoại môn đệ tử, đều là chạy tới nơi này tới. Đối với Hạ Vũ mở ra vây giết, muốn chu diệt tên này tà đạo đồ, nơi này, Hạ Vũ trong mắt không có bất kỳ tình cảm chập chờn, chỉ có vô tận hận ý. Tới bao nhiêu tiền người, hắn giết nhiều ít, theo tu vi hồi phục, thanh thiên hóa long quyết tự chủ vận chuyển, hàng loạt thiên địa linh khí tràn vào Hạ Vũ bên trong thân thể, để cho không thiếu Không Động đệ tử kinh hãi lên tiếng. Hắn là tuyệt mạnh cao thủ. Lui ra, rất nhiều tới tiếp viện chính phái trong đệ tử, không mệt mỏi lớn tuổi hơn người, trong đó lại là do tuyệt mạnh cao thủ. Giờ phút này nhìn giống như sát thần vậy Hạ Vũ, để cho môn hạ rất nhiều đệ tử lui ra, đích thân lên, chu diệt Hạ Vũ. Bất quá bọn họ há lại chỉ, đường đường ma giáo thiếu chủ, nguyên vốn là cùng cấp vô địch tồn tại, ở chiến thần học viện diễn võ trường bên trong, liền 12 cảnh thiên tài siêu cấp cũng có thể chém chết. Theo đừng đề ra những thứ này cái gọi là chánh đạo phổ thông võ tu. Cho nên, Hạ Vũ ra tay, tràn đầy vị thiết huyết, trước mắt bất luận là tuyệt mạnh võ tu vẫn là ám kình kỳ võ tu, hoặc là minh kính kỳ võ tu, đều là bị hắn một chiêu đánh chết, giết chung quanh tất cả mọi người sợ hãi, làm sao cũng không nghĩ ra, cái này thanh tú thiếu niên thủ đoạn như vậy tàn nhẫn. Hơn nữa thực lực càng ngày càng mạnh, 7 phái tới tiếp viện đệ tử, ước chừng qua ngàn người, hôm nay toàn bộ chết nơi này, toàn bộ phường thị giống như là bị máu tươi nhuộm đỏ. Giờ phút này liền ngày này đều thay đổi, ngột ngạt mờ tối, tựa hồ muốn nghiêng gáo chậu mưa to, tắm rửa hết trong thế gian tội ác. Nơi này đồng thời, phường thị chỗ sâu nhất, hiện lên một người bạch bào tuấn giật người trung niên, giữa hai lông mày đường danh, có thể gặp hắn lúc còn trẻ, là một tuấn mỹ nam tử. Giờ phút này trên người hắn bộc phát ra tuyệt mạch đại viên mãn hơi thở. Ngưng tiếng nói, đủ rồi, tất cả dừng tay đi. Hạ Vũ, ngươi giết liền bảy phái hơn ngàn người. Có chạy không? Đủ rồi. Không đủ. Tiểu Nhã chết đi. Hôm nay nhất định phải để cho các ngươi bảy phái người. Cho nàng hết thảy chôn theo. Thiếu Lâm và Võ Đang. Trong ba ngày, ta tất tới cửa viếng thăm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/nguoi-nối-ngoi-en-nối-tsuy-nối-tiết-uy-nối-tai-nối-dien-nối-tiu-nối-tai-gạch-nối-di-ti-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.